Hắn cụ thể hóa năng lượng này ở trên cánh tay, giống như hóa thành một khối nham thạch màu xám, lại khiến cho Hoán Tuyết lấy lợi kiếm công kích căn bản không có cách nào đâm vào. Chỉ có điều, phòng ngự này tuy rằng cường đại, nhưng đối với năng lượng màu xám cũng tiêu hao rất lớn, duy trì không quá lâu. Thật ra đây là công bằng, làm gì có lực lượng nào có thể vẫn tiêu hao mà không tận. Một công một thủ tạm thời đã đủ, Lăng Hàn thỏa mãn mỉm cười. Hiện tại, điều hắn cần chính là nâng cao lực tinh thần. Điều này quyết định tốc độ và cường độ hắn lấy ra năng lượng đặc biệt còn có uy lực của phi kiếm. Chỉ có điều, không cùng loại như bảo vật Kỳ Vân Quả, niệm lực nâng cao liền vô cùng thong thả. Chỉ có ở thời điểm cảnh giới nâng cao, mức độ sinh mạng bay vọt mới có thể khiến cho lực tinh thần cũng theo đó nâng cao một mảng lớn. Lăng Hàn một lần nữa đặt tinh lực ở trên phương diện tu luyện, mở ra trên phương diện mức độ cảnh giới, hắn có thể nhanh chóng đẩy mạnh nâng cao thực lực. Thiếu gia, Hoán Tuyết chạy tới, có người đưa tới một lá thư. Đọc, Lăng Hàn đang nghiên cứu vòng tròn. Hắn muốn có thể chân chính phá giải trận pháp này, vậy hắn sẽ có thêm một con át chủ bài. Lăng Hàn thân khải hẹn ngươi trước khi mặt trời lặn ngày mai gia nhập Hồng Gia Bang, cũng giao ra hồ lô. Hoán Tuyết thì thầm, cách chương.